Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 500 món cẩu lương ngon nhất thường được chế biến theo cách mộc mạc nhất. 1. Sau khi đạo cụ trên sân khấu đã bố trí xong, nhóm người Leon cũng lần lượt vào vị trí. Màn thứ nhất giống hệt lúc luyện tập, Losevis tìm cách lánh đi Mộ Ân, một mình trò chuyện với Leon đang bị bắt làm tù binh. Sau khi các tiết mục kinh điển như Vĩ Ba Tỏa Hầu và Soái, Nam Nhân, Thương Ba được trình diễn, các vị lãnh đạo học viện và thầy cô giám khảo phía dưới khán đài đều lần lượt thì thầm thảo luận. Diễn xuất của tiểu diễn viên này không tệ, có bài bản đàng hoàng, rất giống thật. Nữ chính thể hiện ánh mắt cùng khẩu khí đều rất đúng chỗ, đặc biệt là ngữ điệu khi đọc lời thoại. Thật sự có phong thái của một công chúa lạnh lùng kiêu ngạo, thậm chí là một nữ vương. Ngươi nói xem, có khi nào người ta thật sự là một nữ vương không? Sao chẳng ai nói đến diễn xuất của nam chính? Các ngươi không thấy hắn thể hiện xuất sắc đến mức nào khi diễn cảnh chiến bại bị bắt, rõ là bất khuất nhưng lại bất đắc dĩ. Ừm, thấy rồi, diễn xuất vô cùng cao minh. Căn bản không giống đang diễn nữa. Nghe được thầy cô giám khảo không ngớt lời khen ngợi tiết mục biểu diễn của gia đình kiểu mẫu, phó hiệu trưởng Wilson ngồi vị trí lệch trái ở giữa hàng ghế giám khảo không khỏi vuốt nhẹ chòm râu trắng, tỏ vẻ hài lòng. Lão hơi nghiêng người, ghé sát bên tai hiệu trưởng Angelina Aurora, hạ giọng nói, thế nào, hiệu trưởng, ta đã nói rồi mà, nhà Melkvi nhất định sẽ khiến chúng ta sáng mắt ra. Hiệu trưởng Aurora gật đầu tỏ ý đồng tình, quả thực là như vậy. Biểu hiện của phu phụ Leon đích xác khiến Aurora có chút bất ngờ. Còn nhớ lần đầu gặp mặt bọn họ là trong văn phòng hiệu trưởng, khi đó Veronica nhờ nàng lấy danh nghĩa quà cưới để chuyển giao nguyên sơ tinh tủy cho Losevis. Khi ấy, hai vợ chồng lưu lại ấn tượng rất tốt trong lòng Aurora, khiêm tốn lễ độ, biết cách đối thoại. Nói năng có chừng mực, vừa thể hiện thành ý, vừa không để lộ hết lòng dạ, giữ lại cho mình một phần lui về. Đôi phu phụ tinh anh đó là cái nhãn mà hiệu trưởng Aurora đã gán cho hai người bọn họ. Còn giờ đây, chứng kiến tài diễn xuất sinh động như thật, nhập vai đến từng nét, Aurora càng có lý do để tin rằng bọn họ không chỉ là một đôi vợ chồng khôn khéo, mà còn là một cặp phu thê ân ái ăn ý. Trước đây vẫn thường nghe phó hiệu trưởng Wilson khen bọn họ yêu thương thế nào, hoàn mỹ ra sao, Aurora vẫn luôn bán tín bán nghi. Giờ thì tận mắt chứng kiến trên sân khấu, nàng đã hoàn toàn tin phục. Lưu ảnh thạch đã ghi lại hết chưa? Hiệu trưởng Aurora hỏi. Toàn, bộ, ghi, hết. Wilson đắc ý đáp. Aurora mỉm cười nhạt. Tốt lắm. Đến lúc đó đem toàn bộ hình ảnh trong lưu ảnh thạch giao cho Veronica. Để lão phu nhân cũng được vui mừng, xem thử tôn nữ và tôn tế của mình là một đôi phối hợp ăn ý đến mức nào. Trên sân khấu, màn thứ nhất đã kết thúc. Sang đến màn thứ hai, tiểu tinh linh do Tiểu Quang thủ vai xuất hiện, dẫn đường cho nam chính bị bắt trốn khỏi ngục tù, vượt muôn vàn gian khổ trở về quê hương. Thế nhưng, ngay khi sắp tiến vào lãnh thổ quốc gia của mình, nam chính lại gặp công chúa đã đuổi theo suốt dọc đường. Hắn vốn tưởng sẽ bị công chúa ngăn lại, đâu ngờ vị công chúa đã động lòng kia lại chỉ đến để nói lời từ biệt. Hai người quyến luyến nửa ngày, nói tới nói lui, cuối cùng vẫn chẳng ai chịu thừa nhận tình cảm của bản thân dành cho đối phương. Xem đến đây, tiểu tinh linh tóc hồng đứng một bên sốt ruột đến độ dậm chân. Lúc luyện tập thì nàng đã sốt ruột, bây giờ diễn chính thức rồi vẫn sốt ruột. Nhưng đại tỷ nói với nàng, chuyện này không thể vội được. Nếu không màn hai kết thúc xong là có thể hạ màn luôn rồi, còn diễn gì nữa? Đành chịu thôi, đạo diễn là lớn nhất, nghe lời đạo diễn vậy. Cuối cùng, hai người quyến luyến rề rà kia cũng nói lời từ biệt xong. Tiểu Quang vung cây pháp trượng đạo cụ trong tay. Vậy thì, dũng sĩ kiên cường, ta nhìn thấy điểm lành, ngươi và công chúa nhất định sẽ còn gặp lại. Giờ hãy mau trở về cố hương, chỉnh đốn binh mã, nghênh chiến thử thách lớn hơn nữa đi ngã. Theo động tác vung trượng của Tiểu Quang, màn thứ hai cũng chính thức kết thúc. Màn trình diễn thứ hai này cũng nhận được tiếng vỗ tay và tán thưởng của khán giả tại hiện trường. Các thầy cô giám khảo tiếp tục phân tích biểu hiện của các diễn viên. Nếu như màn thứ nhất là để khắc họa tính cách cơ bản của nhân vật, giúp khán giả có được ấn tượng rõ ràng, thì màn thứ hai chính là phá vỡ tầng ấn tượng đó một cách hợp lý, khiến nhân vật trở nên đầy đặn hơn. Đúng vậy, sử dụng biến chuyển cảm xúc để thúc đẩy mạch truyện mà lại không hề gượng ép, phải nói là nhóm biên kịch này thật sự rất lợi hại. Công phu biên kịch đúng là không tồi, nhưng ta cảm thấy có thể kết nối hai màn một cách lưu loát như vậy, công lao của đạo diễn cũng không thể không nhắc đến. Dù sao kịch nói cuối cùng vẫn phải biểu diễn, mà điều đó cực kỳ đòi hỏi năng lực đạo diễn. Ừm, có lý. Vừa nãy người dẫn chương trình nói đạo diễn của vở kịch này tên là gì nhỉ? Noah Camelqui. Chính là tiểu tử nhỏ tuổi nhất của bộ tộc Ấu Long, nhưng quanh năm đứng đầu bảng xếp hạng. Ồ, bình thường ta vẫn dạy dỗ trong đoàn kịch của Thiên Không Thành, lần này được mời tới làm giám khảo cho cuộc thi của học viện các ngươi, không ngờ lại có học sinh thiên tư thông tuệ như vậy. Thầy ơi, người đừng có mơ đào góc tường của Noa nữa, đạo diễn chỉ là một trong những thiên phú của nàng thôi. Tương lai nàng sẽ trở thành chiến sĩ long tộc đứng đầu. Ha ha ha, ngã bị nhìn thấu tâm tư rồi. Các thầy cô giám khảo đều đánh giá rất cao hai màn diễn này. Tiếp đến chính là hồi kịch có mâu thuẫn kịch liệt nhất, cảnh đối diễn giữa Leon và Claudia. Trong màn diễn này, Noa thủ vai một nữ thị nữ đứng bên cạnh Claudia di nương. Chuyển cảnh, đi vị trí, dẫn dắt, một loạt động tác hoàn tất, Noa ngẩng đầu nhìn phụ thân bước đến trước mặt di nương Claudia. Chỉ thấy phụ thân hơi cúi đầu hành lễ, cung kính nói ra một câu. Mẫu hậu. Nghe vậy, trong lòng Noa thầm thở phào nhẹ nhõm. Cha giỏi lắm. Câu mẫu hậu mà cha không nỡ gọi cuối cùng cũng gọi ra rồi. Hai người tiếp tục đọc vài câu lời thoại, do hạn chế về thời lượng kịch nên xung đột nhanh chóng bùng nổ. Ngươi nói ngươi muốn quay lại tìm ả nữ nhân kia. Không được. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm chuyện đó. Claudia uy nghi tràn đầy, diễn xuất sống động, cứ như là Leon thật sự là nhi tử của nàng, còn nàng thực sự không cho phép hắn yêu một công chúa đế quốc. Dù Noa có xem bao nhiêu lần màn diễn này cũng đều phải tâm phục khẩu phục. Vốn tưởng phụ thân mẫu thân đã là thiên tài diễn kịch, không ngờ di nương Claudia cũng là cao thủ không thua kém. Mà Leon trước đó cũng từng có cùng một suy nghĩ như vậy với Noa. Lúc ấy, lại tướng quân mới chợt bừng tỉnh. Thì ra câu nhân sinh như hí, toàn hồi ức, không chỉ có hắn và Lô Sevis mới hiểu được. Ai, quả đúng là nhà nào cũng có kinh khó tụng. Trong lòng Leon âm thầm cảm thán. Chương 501 món cẩu lương ngon nhất thường được chế biến theo cách mộc mạc nhất. 2. Mẫu hậu, người hãy để ta gặp nàng một lần thôi. Ta đã nói là, không, được. Nếu ngươi nhất quyết muốn gặp nàng, được thôi, hãy cởi giáp trụ xuống, tháo bỏ huy hiệu trên tay, tự tay tước bỏ hết thảy vinh quang mà ngươi có. Khi đó, ngươi có thể đi gặp nàng. Được, được. Mẫu hậu, là người nói đó. Leon liền cởi giáp trụ cùng các đạo cụ trên người xuống. Mẫu hậu, giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Ngươi, vì một nữ nhân mà vứt bỏ tất cả những thứ này. Có đáng không? Đáng. Vì nàng, tất cả đều đáng. Tốt lắm. Tốt lắm. Người đâu? Trục xuất hắn khỏi quốc thổ, đợi đến khi hắn nghĩ thông rồi hãy quay về. Mấy lượt lời thoại qua lại ấy, Noa ngồi một bên xem mà gọi là vô cùng sảng khoái. Lão cha khỏi phải nói, cái khí chất phản nghịch, bất chấp tất cả, đúng là như được Donny đóng giày riêng cho hắn. Còn cô Claudia thì lại càng xuất sắc, mấy câu thoại đó được nàng biểu hiện cảm xúc chuyển biến vô cùng tự nhiên. Từ kinh ngạc, đến phẫn nộ, rồi cuối cùng là bất đắc dĩ, chuyển biến êm mượt không chút gượng gạo. Cô ơi, diễn xuất của cô thật không giống đang diễn tí nào. Cứ như trong nhà cô thật sự có một kẻ phản nghịch như thế. Trong phần kịch tiếp theo, dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Quang, Leon một lần nữa gặp lại Lô Sevis. Thế nhưng Claudia lại không phải là chướng ngại duy nhất trên con đường tình cảm của họ. Điều họ phải đối mặt là sự phẫn nộ và khinh miệt đến từ hai quốc gia, hành trình trốn chạy gian truân, vô tình sa vào bẫy dập của phù thủy, trải qua những thử thách sinh tử. Ngay khe thông chừng đã trốn đến được một vùng đất thanh tịnh như chốn đào nguyên lý tưởng, thì vào đêm trước khi cuộc sống tốt đẹp bắt đầu, công chúa lại bị phù thủy hạ chú, rơi vào trạng thái mê man vĩnh viễn. Không, không, tuyết bay là tả, gió bắc hiu hắt. Người yêu à, nàng không thể rời bỏ ta như vậy, không thể rời bỏ như vậy. Trên sân khấu, Lô Sevis rơi vào mê man, nằm trong lòng Leon. Mà Leon thì nâng đầu nàng lên, ngẩng mặt than trời, vừa khóc vừa kêu gào. Thật ra thì trước khi lên sân khấu đã lén bôi hành tây vào khóe mắt, chứ không thì hắn thật sự dễ phì cười lắm. Vừa nghĩ đến việc mẫu long sẽ hôn mê bất tỉnh, hắn còn vui mừng không kịp nữa kìa. Vì lại có thể hóa trang nàng thành thỏ đen mặc tất đen rồi chụp ảnh điên cuồng, hi hi. Tuy trong lòng cười thầm, nhưng màn diễn lại vô cùng cảm động. Bên dưới sân khấu cũng có rất nhiều tiểu long con bắt đầu lo lắng, công chúa xinh đẹp rốt cuộc có thể tỉnh lại không? Kịch bản tiếp tục được đẩy lên cao trào. Kỵ sĩ do Leon thủ vai, sau khi công chúa rơi vào hôn mê, liền chu du khắp nơi, chỉ để tìm phương pháp khiến nàng tỉnh lại. Không lâu sau, chuyện này cũng truyền tới tai hai quốc gia. Công chúa hôn mê, đâu phải chuyện đùa. Nhưng do chiến tranh kéo dài nhiều năm, không bên nào chịu chủ động ngừng tay để bày tỏ thiện ý. Cuối cùng, chính là tình yêu kiên trì không ngừng nghỉ của vị kỵ sĩ đã làm cảm động lòng người. Kỵ sĩ không còn đơn độc chống lại thế gian, lần đầu tiên hắn có những người đứng về phía mình. Ở hồi cuối cùng, kỵ sĩ rốt cuộc cũng tìm được cách đánh thức công chúa. Họ tái ngộ bên bờ biển khi hoàng hôn buông xuống, hoàn toàn khớp với tựa đề vở kịch Như Ái Tây Trầm. Leon ôm lấy Lô Sevis trong lòng, lặng lẽ chờ nàng tỉnh lại. Ánh đèn sân khấu tạo nên bầu không khí như hoàng hôn, mơ hồ mà dịu dàng. Cùng lúc đó, ở hậu trường bên cạnh sân khấu, Helena đi đến bên cạnh Noah. Sắp hạ màn rồi đấy, chúng ta làm được rồi, Noah. Noah khẽ gật đầu, ừ, chúng ta đã làm được. À đúng rồi, câu thoại cuối cùng mà mẹ bảo phải sửa ấy. Yên tâm đi, trước khi lên sân khấu, cha ta đã nói ông ấy nghĩ ra câu thoại thích hợp nhất rồi. Tiểu Hải Long nương mắt sáng lên, thật sao? Ừ, thật đấy. Tuy ta cũng không biết ông ấy sẽ nói ra câu gì, nhưng ta tin ông ấy. Trên sân khấu, Losevis chậm rãi tỉnh lại. Nam nữ chính bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng hoàng hôn phản chiếu trong con ngươi của họ. Mập mờ như tơ, lượn lờ trong mắt bọn họ, chém không đứt, gỡ chẳng ra. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, Leon khẽ giọng nói. Losevis cũng hơi hơi nhập tâm. Nàng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Leon, nhẹ nhàng đáp, ừm. Trong kịch bản, sau khi công chúa lên tiếng, chính là câu thoại cuối cùng của toàn vở kịch. Câu thoại mà Helena đã sửa đi sửa lại vô số lần vẫn không hài lòng. Losevis cũng rất hiếu kỳ, Leon sẽ nói gì? Là câu ta vẫn luôn chờ ngươi đơn giản nhưng đủ nghiêm túc? Hay là bài văn trăm chữ dài dòng nhưng lãng mạn? Hay là... Losevis đoán không ra. Bởi vì nam nhân này luôn có thể mang đến cho nàng điều bất ngờ. Losevis. Đây không phải là tên của nữ chính trong vở kịch, nhưng Leon lại cố tình vào lúc này gọi ra bản danh của nàng. Dĩ nhiên, sự tùy hứng của Leon cũng có chừng mực, tiếng gọi Losevis này chỉ có hai người phu thê trên sân khấu mới nghe được. Losevis cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn, tên ngốc này lại gọi tên thật của nàng, là muốn làm gì? Losevis. Hắn nhìn lại ánh mắt của Losevis, dưới ánh nhìn chăm chú của cả trăm người dưới sân khấu, chậm rãi mở miệng. Ta yêu ngươi. Chương 502 hạ màn, khai mạc, 1. Lúc chạng vạng, mấy nhóm biểu diễn kịch nói đều đã kết thúc. Tới lúc bước vào vòng chấm điểm và bình chọn thực sự. Các tiểu đạo diễn và tiểu biên kịch của từng nhóm cùng nhau bước lên sân khấu, tổng cộng 5 nhóm, xếp thành một hàng ngang. Từ đỉnh Thiên Không Thành mời tới các vị giám khảo đặc biệt của đoàn kịch hàng đầu chậm rãi bước lên đài, đứng trước mặt đám tiểu ấu long. Dưới khán đài, cả nhà Leon và Claudia cũng ngồi trong hàng ghế khán giả, căng thẳng chờ đợi kết quả xếp hạng cuối cùng được công bố. Nói thật, lần này Leon cũng không nắm chắc gì về thành tích của cuộc thi. Những giải quán quân, hạng nhất trước kia đều là dựa vào năng lực cá nhân xuất sắc của hắn hoặc của Noah để tranh đoạt. Mà phụ tử bọn họ lại vừa hay đều rất tự tin vào bản lĩnh bản thân, cho nên mỗi lần chờ kết quả, tự nhiên chẳng có gì hồi hộp. Nhưng lần thi kịch nói này, không chỉ là Noah chưa từng tiếp xúc, ngay cả Leon cũng là lần đầu thử sức. Đánh giá một vở kịch hay dở có rất nhiều yếu tố, mà Leon không phải người trong nghề, cũng không biết biểu hiện của mình và người khác trên sân khấu là tốt hay không. Tất cả phải chờ vị giám khảo đặc biệt từ đoàn kịch chuyên nghiệp kia định đoạt. Hắn khẽ thở dài, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng căng thẳng, sau đó quay đầu nhìn sang Losevis bên cạnh. Chỉ thấy nữ hoàng bệ hạ đang nhìn thẳng về phía trước, gương mặt xinh đẹp băng lãnh vẫn như thường không có biểu cảm gì. Thế nhưng Leon vẫn nhận ra một chút đầu mối. Bộ dạng không biểu cảm của nàng lúc này không giống là vì lạnh lùng cao ngạo, mà giống như đang thất thần. Nhìn kỹ hơn, còn có thể thấy được chút ửng đỏ nơi gò má nàng. Này, Leon khẽ gọi nàng một tiếng, nhưng Losevis chẳng có phản ứng gì. Này, đang nghĩ gì vậy? Vừa hỏi, Leon vừa nhẹ nhàng huých vào vai nàng một cái. Losevis lúc này mới hoàn hồn lại. À không, không có gì. Thật sự không có gì. Thật sự không có gì. Ta chỉ là có chút căng thẳng mà thôi. Ừm, có chút căng thẳng. Losevis khẽ mím môi, đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Leon nhìn nghiêng khuôn mặt nàng, biết nàng thực ra không hề căng thẳng như lời nói. Hắn đã từng thấy dáng vẻ thật sự căng thẳng của Losevis, nàng sẽ ép bản thân phải chấn định lại, cái cảm giác rằng co ấy không thể nào giả vờ được. Nhưng lúc này, rõ ràng nàng là vì chuyện khác mà thất thần. Dường như nhận ra ánh mắt dò xét của Leon, Losevis liếc hắn một cái, khẽ bĩu môi. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn mong bản nữ vương nói thật với ngươi sao? Nói rằng ta đang hồi tưởng lại câu thoại cuối cùng ngươi nói trên sân khấu ban nãy à? Chuyện như vậy, đương nhiên phải chôn chặt trong bụng bản nữ vương, ai cũng không được biết. Dù đã nhận ra ánh mắt dò xét của Leon, nhưng lần này Losevis quyết tâm giả ngu tới cùng. Dù sao tên nam nhân chết tiệt này lại rất biết điều, nếu người khác không muốn nói, hắn cũng sẽ không gặng hỏi nhiều. Quả nhiên, sau khi dùng ánh mắt ép nàng vài giây, thấy nàng một mực ra vẻ ngốc nghếch tới cùng, Leon cũng không truy cứu nữa. Giờ khắc này, quan trọng nhất vẫn là thứ hạng của bảo bối con gái. Biểu hiện của các vị hôm nay đều vô cùng xuất sắc, mỗi nhóm đều có nét đặc sắc riêng, rất tuyệt đó ngã. Vị giám khảo lắc lắc phong bì trong tay, tiếp tục nói. Điểm số cho phần biểu diễn của mọi người cũng đã có rồi, tất cả đều nằm trong phong bì này. Vậy thì, chúng ta sẽ công bố từ hạng 5, rồi lần lượt ngược lên, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé ngã. Nói xong, giám khảo từ từ mở phong bì. Để tăng thêm cảm giác hồi hộp kích thích cho bầu không khí, đồng thời khơi gợi cảm xúc của đám tiểu ấu long, vị giám khảo sử dụng một bộ kỹ xảo biểu cảm sinh động, liền mạch nhưng có phần hơi kịch quá mức. Trước là kinh ngạc, rồi đến xúc động, sau cùng là quả nhiên hợp lý. Noah hơi nhướng mày, thấp giọng nói, không hổ là diễn viên kịch chuyên nghiệp. Helena che miệng cười khẽ, ngươi biết ta thích ngươi nhất ở điểm nào không, Noah? Điểm nào? Chỉ cần gặp người xuất sắc, ngươi chưa từng tiếc lời khen ngợi. Noah mỉm cười, khen ngợi là để dán nhãn. Sau đó mới có thể không ngừng Noah lực để xứng với cái nhãn đó. Helena nghiêng đầu, đầy hứng thú hỏi, vậy người mà ngươi dán nhãn nhiều nhất là ai? Noah không chút do dự đáp, phụ thân ta. Hai cô bạn nhìn nhau cười, rồi không nói gì thêm, lặng lẽ chờ đợi giám khảo công bố kết quả. Người đặt hạng 5 chính là... Vị giám khảo cố ý kéo dài âm cuối, ánh mắt quét qua quét lại trên người đám tiểu long ở hiện trường. Khiến mọi người ai nấy đều căng thẳng thần kinh. Chương 503 hạ màn, khai mạc, 2. Đồng học Angela cùng tiểu tổ kịch của nàng ngã chúc mừng ngã. Angela cùng tiểu biên kịch của nàng liếc nhìn nhau, khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần khổ sở và bất đắc dĩ. Tuy thứ hạng không cao, nhưng năm tổ kịch được biểu diễn chính thức lần này đều đã trải qua tầng tầng tuyển chọn gắt gao. Cho nên trên sân khấu cao thủ tụ hội này, dù thứ hạng không như mong đợi, thì cũng là kiệt tác vượt trội dẫm lên vô số kịch bản bị loại mà đi lên. Chỉ có thể nói là tiếc nuối. Mọi người cũng dành cho Angela cùng tiểu biên kịch của nàng một tràng pháo tay nhiệt liệt. Vậy tiếp theo là hạng tư của lần tranh tài này ngã ngã. Sau hai lượt công bố liên tiếp, thì cũng sắp đến hồi quyết định quán quân và á quân rồi. Hiện tại trên sân khấu chỉ còn lại tổ của Noah, Helena, cùng một tổ học sinh khác. Bên kia bình thường cũng là nhóm thành tích nổi bật trong lớp, điều này mang đến cho Noah áp lực không nhỏ. Lúc thi đấu chính thức, bọn họ cũng được khán giả liên tục tán thưởng. Không rõ cuối cùng ai sẽ là người giành ngôi quán quân đây. Hạng nhì chính là ngã ngã ngã ngã. Noah. Nghe vậy, Vương Cuộn cùng Tiểu Hải Long Nương lập tức giật mình run rẩy. Ngay cả dưới đài, Leon và Lo Sevis cũng mồ hôi đầm đìa. Claudia khoanh tay trước ngực, yên lặng tựa vào lưng ghế, nhã nhặn bắt chéo chân, dường như chẳng có chút gấp gáp nào. Noah, ngươi cảm thấy ai sẽ là hạng nhì đây? Dưới đài, Leon mặt đầy hắc tuyến, quay sang hỏi. Ta có thể xông lên dùng thiên điểu xuyên chết vị lão sư này không? Lo Sevis lặng lẽ ôm trán, nhịn đi, ngoan nào. Giữa lúc khán giả bàn tán xôn xao, vị giám khảo cuối cùng cũng thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói. Ngôi quán quân cuối cùng sẽ được quyết định giữa tổ của Noah và tổ của Vivian. Hai tác phẩm của hai bên có phong cách và thể loại hoàn toàn khác nhau. Tổ của Noah muốn truyền tải ý niệm thoát khỏi ánh mắt thế tục, dũng cảm theo đuổi cuộc đời mà mình mong muốn, là một đề tài nghiêm túc. Nhưng bên trong lại đan xen nhiều tình tiết hài hước dí dỏm, có thể thấy được trình độ diễn xuất, biên kịch và đạo diễn đều cực kỳ thâm hậu. Còn tác phẩm của Vivian thì có tư tưởng càng thấm nhuần vào đời sống, chủ đề chính kể về một tộc long nhỏ bé bình thường làm sao trải qua một đời không tầm thường. Đây chính là phản chiếu chân thực của đại đa số chúng ta. Vậy thì, giữa hai tư tưởng đối lập ấy, rốt cuộc bên nào chiếm ưu thế hơn? Giám khảo lật đến trang cuối cùng của tờ giấy kết quả. Trên đó là tên của người đoạt quán quân. Nàng mỉm cười, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên thân ảnh thiếu nữ tên là Vivian. Vivian lập tức ngồi ngay ngắn, trong con người tràn đầy vui mừng và chờ mong. Thế nhưng, ánh mắt của giám khảo cuối cùng lại chuyển sang người bên cạnh nàng. Noah Kamelkvi cùng tiểu biên kịch Helena Poseidon chúc mừng hai người ngã. Hơn trăm trái tim đang treo lơ lửng tại hiện trường, theo lời tuyên bố cuối cùng này, đồng loạt buông lỏng. Noah thở phào nhẹ nhõm, gương mặt nhỏ nhắn thậm chí còn đỏ bừng vì nín thở quá lâu. Helena ôm lấy nàng, cọ cọ gò má của nàng. Noah, chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Ừm. Chúng ta thắng rồi. Dưới đài, khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Noah nhìn về phía đám đông, lắng nghe tiếng vỗ tay vang dội như sấm động kia, chợt nhớ đến câu nói mà phụ thân từng dặn nàng trước lúc biểu diễn. Nghe thấy những tràng pháo tay đó chưa, Noah? Tất cả đều dành cho ngươi đấy. Sự thật một lần nữa chứng minh, phụ thân sẽ không bao giờ lừa gạt nàng. Chúc mừng ngươi, đồng học Noah. Vivian cùng các tiểu đạo diễn tổ khác lần lượt tiến lên chúc mừng. Ái chà, tại sao phụ thân mẫu thân của ngươi lại diễn quá hay như thế chứ? Bọn ta hoàn toàn bị áp đảo rồi nha. Cả vị đại tỷ tóc xanh kia nữa, khí chất thật phi phàm, suýt chút nữa ta tưởng là diễn viên chuyên nghiệp đó. Chờ đấy, Noah đồng học, lần sau ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. đám tiểu long tụ lại một chỗ, vừa khen ngợi lẫn nhau, vừa đồng loạt dựng flag, không có nhiều tâm cơ đấu đá, dù sao thì, hữu nghị là trên hết, thi đấu là thứ yếu mà. Sau buổi chúc mừng ngắn ngủi, đến tiết mục chụp ảnh kỷ niệm. Toàn bộ diễn viên trong tổ của Noah đều lên sân khấu, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng các giám khảo cũng nể mặt mà cùng chụp ảnh chung với họ. Leon liếc nhìn phó hiệu trưởng bên cạnh, lặng lẽ ghé sát lại, hạ giọng hỏi. Phó hiệu trưởng, bọn ta có thể giành hạng nhất, chắc chắn là do ngài dồn hết điểm cho bọn ta đúng không? Không phải vậy, Leon tiên sinh, hiệu trưởng Aurora đoán được ta sẽ thiên vị, nên cố tình làm vô hiệu phần điểm của ta rồi. Hiệu trưởng thật trí công vô tư. Nói cách khác, lần này bọn họ giành được hạng nhất là nhờ thực lực thực sự rồi. Vậy thì yên tâm rồi, Leon thầm nghĩ. Sau khi chụp ảnh tập thể kết thúc, Leon bế Noah lên, cùng đại nữ nhi thân mật dính lấy nhau một trận. Lúc này, Claudia từ bên cạnh bước tới. Có rảnh không, Leon? Leon bế Noah xoay người lại, có chuyện gì vậy? Claudia giơ tay, khẽ nâng chiếc máy ảnh trong tay. Ta muốn chụp một tấm ảnh chung với ngươi và Losevis, chỉ ba người bọn ta thôi. Leon ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Losevis bên cạnh. Losevis nhún vai, tỏ ý không vấn đề gì. À được, tới đi. Leon cúi người đặt Noah xuống, sau đó đứng cùng Losevis và Claudia. Claudia giơ máy ảnh lên, tách một tiếng bấm máy. Xong rồi, cảm ơn đã phối hợp. Mỹ phụ nhân cụp mi mắt nhìn bức ảnh xem trước trong máy, hài lòng gật đầu, không tệ. Hai vợ chồng thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, có phần khó hiểu. Phụ thân, mẫu thân, tối nay chúng ta đi ăn đồ nướng mừng chiến thắng đi. Mộ Ân chạy tới, Leon cũng thuận thế cúi người bế nàng lên, tiểu long tham ăn, chỉ biết đến ăn thôi. He he, ngã ăn mà ngã. Được rồi, tối nay đi ăn đồ nướng. Kịch thi học viện Thánh Hít chính thức hạ màn. Nhưng đồng thời, ở nơi xa xôi tại đế quốc nhân loại, một vở kịch khác lại đang chậm rãi khai màn. Chương 504 phục sinh đi, 1. Đế quốc, phòng thí nghiệm dung hợp thuật thức. Không gian ngầm rộng lớn, hơn 10 thành viên tinh nhuệ của đoàn pháp sư hoàng gia tụ họp nơi đây, bọn họ sẽ cùng tổng quản tối cao của đế quốc Alendin chứng kiến khoảnh khắc trọng đại. Alendin đại nhân, ta cam đoan với ngài, lần này thuật thức dung hợp càng thêm hoàn mỹ, một vị pháp sư cung kính nói. Alendin chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con quái vật đầu rồng trong khoang nuôi dưỡng khổng lồ phía trước. Hắn không lên tiếng, pháp sư bên cạnh liền tiếp tục thao thao bất tuyệt. Lần này chúng ta chọn dung hợp loại nguy hiểm có độ tương thích rất cao với long tộc, cho nên dù là về mặt pháp thuật hay độ khớp với thân thể, đều vượt xa lần đầu tiên. Tuy Alendin không nghiên cứu sâu về pháp thuật như mấy tên pháp sư này, nhưng ít nhất nhìn bề ngoài cũng thấy lần này Constantine so với cái tứ bất tượng lần trước thì điều hòa hơn nhiều. Dù sao thì lần này cũng trông ra được là vật thể dung hợp lấy long làm chủ thể. Thấy Alendin vẫn vẻ mặt ngưng trọng, pháp sư chuyển hướng suy nghĩ, liền nói đến vấn đề mà vị tổng quản này quan tâm nhất. Đại nhân, Constantine mới sinh ra lần này sẽ trở thành vũ khí sinh học mạnh nhất của đế quốc. Mạnh nhất. Trên gương mặt lãnh đạm của Alendin hiện lên một tia động dung. Hai chữ mạnh nhất đơn giản kia lại gợi lên một ít ký ức trong lòng hắn. Mấy năm trước, đế quốc cũng từng có một nam nhân được gọi là kẻ mạnh nhất. Trong thời kỳ chiến tranh nhân long căng thẳng nhất, hắn gần như dựa vào sức một người mà phá vỡ thế cục bế tắc, khiến cán cân chiến thắng lần đầu tiên nghiêng về phía nhân loại. Không ai dám phủ nhận sức mạnh của hắn, tất nhiên, cũng không ai không e ngại thực lực kinh người đó. Khi ấy ai cũng cho rằng trận đại chiến kinh thiên động địa này sẽ kết thúc dưới thế áp đảo tuyệt đối của người đàn ông kia. Nhưng, đế quốc không cần hoặc nên nói là không thể để trận chiến này kết thúc quá sớm. Bởi đây căn bản không phải là một trận chiến chủng tộc, mà là một bàn cờ to lớn, phức tạp. Mà người đàn ông kia lại là một con cờ không chịu nghe lời. Quân cờ đó đã giết chết Constantine đời trước mặt Alendin, cũng đồng nghĩa với việc trên bàn cờ này đã xuất hiện một người thứ ba nắm giữ tay cờ. Alendin nhận lệnh xử lý hắn, nhưng bao năm trôi qua, kẻ đó vẫn sống khỏe mạnh nhảy nhót. Thật khiến người ta nổi điên. Hồi ức khiến vẻ mặt Alendin hơi có chút biến chuyển. Pháp sư bên cạnh chớp lấy khoảnh khắc cảm xúc hiếm có đó, tiếp tục dâng công. Đại nhân, Constantine được tái sinh lần này, đủ sức vượt qua Leon Casmod. Cái tên ấy, đối với Alendin mà nói, giống như một mảnh vụn mắc kẹt nơi cổ họng. Nếu để hắn tự mình nói ra thì đúng là khó chịu đến cực điểm. May mà pháp sư kia đã giúp hắn nói ra, Alendin mới chậm rãi quay đầu nhìn hắn, khẩu khí hơi mất kiên nhẫn. Ta nhớ lần trước các ngươi cũng ôm mục đích giết chết Leon mà làm thuật dung hợp, kết quả thì sao? Leon không chết, lại còn cho nổ sạch toàn bộ hộ tâm long lân của chúng ta. Chuyện này có thể nói là vết nhơ lớn nhất trong cả đời anh minh thần võ của Alendin. Cả đời vất vả mới tích góp được số hộ tâm long lân đó, lại bị cái tên BID Casmod kia cho nổ sạch. Lúc ấy hoàng đế biết chuyện, suýt chút nữa đã lôi Aladdin ra chém ngay tại chỗ. Nếu không nhờ hoàng hậu Elizabeth cầu tình, e rằng giờ này Aladdin đã bị đày đến nơi rừng thiêng nước độc nào đó trồng rau rồi. Cho nên hắn vẫn canh cánh trong lòng đến tận bây giờ. Pháp sư vội vàng giải thích, lần trước đúng là ngoài ý muốn, ai ngờ được tên vô sỉ Leon lại giấu ma pháp lôi trong hộ tâm long lân, bọn ta. Đủ rồi, ta không muốn nghe các ngươi giải thích lòng vòng nữa. Aladdin phất tay ngắt lời, lần này không còn hộ tâm long lân nữa, các ngươi có chắc Constantine sẽ mạnh hơn. Thuật sĩ nói, đó là một loại lực lượng còn mạnh hơn cả hộ tâm long lân, đối với long tộc mà nói, đó chính là bảo tàng do tổ tiên bọn họ lưu lại. Không một long tộc nào có thể kháng cự được lực lượng ấy. Nguyên sơ chi lực cũng là thành quả nhiều năm của đế quốc, hơn nữa lại vô cùng khan hiếm. Tổ đội mũi dao nhọn ba người đã bắt đầu thử dung hợp với nguyên sơ chi lực rồi, Aladdin nói. Cho nên nếu Constantine lại thất bại lần nữa, đế quốc không còn dư nguyên sơ chi lực để cho các ngươi thử lần thứ ba đâu, hiểu chưa? Thuật sĩ khom người. Vâng, đại nhân. Aladdin thu lại ánh mắt, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Hắn nhìn về phía Constantine trong khoang ươm dưỡng. Con cự thú đầu rồng ấy đang khép hờ đôi mắt, trong khoang, bọt khí nhịp nhàng nổi lên. Các thuật sĩ bận rộn qua lại, điều chỉnh đủ loại ma pháp và tài liệu. Một lát sau, Aladdin bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Khi nào thì có thể hoàn thành? Tuy bề ngoài là đang gây áp lực không nhỏ cho đám thuật sĩ, nhưng trong lòng Aladdin thật ra rất xem trọng Constantine. À không, nói là xem trọng, chi bằng nói là đặt cược. Hắn gần như đem toàn bộ tài nguyên cấp cao trong đế quốc đặt cược vào lần thí nghiệm này với Constantine. Toàn bộ hộ tâm long lân đã tổn thất, giờ lại đem cả phần nguyên sơ chi lực cuối cùng dốc hết vào. Nếu vẫn thất bại, cho dù nữ hoàng Elizabeth có là mẹ đỡ đầu của hắn, e rằng cũng khó giữ nổi hắn. Mà thân là người nắm giữ vị trí này, Aladdin cũng hiểu rõ, quyền lực và vinh quang mà hắn có được đều đi kèm với rủi ro. Người xưa có câu, bầu bạn với quân vương như bầu bạn với hổ, Aladdin kẻ đã cống hiến nửa đời trong hoàng thất, hiểu rất rõ ý nghĩa của lời này. Nhưng nếu bảo hắn từ bỏ tất cả, quay về làm một người bình thường, hắn cũng tuyệt đối không chấp nhận. Quyền lực chính là thứ mê người như vậy, biết bao người vì nó mà tranh đấu không ngừng. Đại nhân, sắp xong rồi. Một thuật sĩ bên cạnh kích động nói. Tư tưởng của Aladdin lập tức bị kéo về hiện thực. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, con cự thú ấy đang chậm rãi mở mắt. Tất cả thuật sĩ trong phòng thí nghiệm đều đồng loạt trở nên phấn khích. Constantine, sắp tỉnh rồi. Đây thực sự là một kiệt tác vĩ đại, vượt xa mọi sinh vật đã biết. Đến đây nào, Constantine, hãy tỉnh dậy, rồi để thế gian nghe thấy tiếng gầm của ngươi. Theo đà mở mắt của Long Đồng, áp lực khổng lồ cũng từ đó lan ra bốn phía. Aladdin nhìn vào mắt Constantine, trong con ngươi dựng ngược dữ tợn ấy, như chứa đựng cơn thịnh nộ ngút trời sắp bộc phát. Cùng lúc đó, nguyên sơ chi lực cũng bắt đầu lấy hình thái như dòng nước, lặng lẽ di chuyển trên bề mặt thân thể Constantine. Nó từ tốn lắp ghép thân thể mới này lại với nhau, khiến nó hoàn toàn dung hợp thành một chỉnh thể. Thật tốt quá, nguyên sơ chi lực đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Một thuật sĩ hưng phấn hét lên. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Trong phòng thí nghiệm, tiếng hoan hô vang dội, Aladdin cũng bị bầu không khí ấy cuốn theo. Hắn không kìm được bước lên một bước, trừng mắt nhìn, hai tay kích động đến phát run, từ từ giơ lên. Phục sinh đi, Constantine. Bọt khí trong khoang ươm đột nhiên bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Chương 505 phục sinh đi, 2. Lực lượng cường đại từ bên trong không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Rắc rắc. Hai tiếng giòn vang vang lên, mặt ngoài khoang ươm bỗng nhiên xuất hiện vài vết nứt rõ ràng. Chất lỏng trong khoang cũng theo khe nứt chảy ra. Vẻ mặt phấn khích của Aladdin lập tức cứng đờ, hắn lùi lại vài bước, hoảng hốt hỏi. Chuyện gì vậy? Đây là hiện tượng bình thường sao? Thuật sĩ cũng nuốt nước miếng. Đạ, đại nhân. Ta không rõ à. Người đâu? Chuyện này, có nằm trong kế hoạch của các ngươi không? Thuật sĩ bên cạnh lập tức nghiêm nghị, khẩu khí mạnh mẽ, rành rọt đáp. Khởi bẩm lão sư, không có. Thuật sĩ, Aladdin, Vương Đức Phát. Còn chưa đợi Aladdin nổi giận, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy khoang dưỡng thể đã hoàn toàn vỡ vụn, chất lỏng màu xanh sẫm chảy tràn ra mặt đất. Con cự thú đầu rồng kia chậm rãi nhấc chân phải lên, bước ra khỏi khoang dưỡng thể. Áp lực từ thân hình to lớn lập tức tràn ngập cả phòng thí nghiệm rộng lớn này. Thất, thất khống rồi. Sao Constantine lại không an ổn như dự đoán? Không ít thuật sĩ hoảng loạn la hét, tứ tán bỏ chạy. Vị thuật sĩ đứng bên cạnh Aladdin, người được gọi là lão sư, cố gắng giữ bình tĩnh, ra lệnh. Chúng ta có pháp trận áp chế dự phòng, mau khởi động pháp trận. Đối với một thí nghiệm trọng yếu và nguy hiểm như thế này, đám thuật sĩ chuyên nghiệp tất nhiên đã chuẩn bị sẵn biện pháp phòng ngừa. Nghe lệnh, đám thuật sĩ đang hỗn loạn lập tức bắt tay vào khởi động pháp trận. Pháp trận nhanh chóng được kích hoạt, dưới chân Constantine lóe lên ánh sáng đỏ thẫm. Ánh sáng ấy giam giữ hắn trong đó, tựa như một cỗ lao ngục vô hình. Constantine gầm khẽ một tiếng, thử xông phá pháp trận. Thế nhưng thân thể vừa mới dung hợp tỉnh lại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sức mạnh cường đại còn ẩn giấu trong cơ thể, vẫn chưa thể bộc phát. Hắn bắt đầu gào thét, long khiếu rung trời. Một tên thuật sĩ trẻ tuổi nheo mắt, lạnh lùng hừ một tiếng. Chỉ là cơn giận vô dụng, còn muốn thoát khỏi sự khống chế của pháp trận. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Pháp trận áp chế quả thực đủ mạnh, lại thêm Constantine chưa hoàn toàn nắm giữ sức mạnh và thân thể hiện tại, nên lần thất khống này hẳn là có thể giải quyết được chứ. Pháp trận không ngừng thu hẹp, tước đoạt từng tấc không gian hoạt động ít ỏi còn lại của Constantine. Nhìn như sắp bị ép quay trở lại trong cỗ lao ngục mới, nhưng hắn vẫn gào thét đến tận cùng. Hắn còn đang dãy dụa làm gì? Giống cái gì mà giống? Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, trở thành vũ khí của đế quốc đi. Thuật sĩ mở sâm panh ăn mừng, chỉ có duy nhất lão sư là không làm vậy. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm, tiếng gào của Constantine có chút không đúng. Alendin quay đầu nhìn hắn, không đúng chỗ nào. Tiếng gào ấy không giống như là tức giận hay vùng vẫy, mà càng giống như là gọi ai đó, gọi, hắn đang gọi cái gì? Lời vừa dứt, còn chưa kịp đợi vị lão sư kia đáp lời, mặt đất đã bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cái khốn kiếp gì thế này nữa đây? Alendin chửi thề một câu. Ngay sau đó, phòng thí nghiệm ngầm bắt đầu sụp đổ, đá vụn lả tả rơi xuống. Thuật sĩ phân thân, vừa không thể tránh né đá rơi, lại vừa không thể duy trì pháp trận áp chế. Cứ tiếp tục thế này, Constantine sớm muộn gì cũng sẽ lại mất khống chế. Nhưng, đó vẫn chưa phải là chuyện chí mạng nhất. Giữa một mảnh hỗn loạn tan hoang, chỉ thấy một bóng dáng khổng lồ màu xanh sắt vung cánh, xông ra khỏi đống đá vụn, quét tan toàn bộ đám thuật sĩ. Đó là Finn, Thiết Dực Long Vương Finn. Hắn sao lại ở đây? Alendin lúc này đã trốn đến một góc an toàn, nhìn Finn trong hình thái cự long, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Vị lão sư bên cạnh hắn lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Thì ra tiếng gào của Constantine là để gọi Finn. Đại nhân, đây không phải là sự cố của thí nghiệm. Gì cơ? Bọn họ đã sớm tính toán kỹ lưỡng rồi. Đây là kế hoạch của bọn họ. Hiểu ra thì đã muộn. Pháp trận không còn được duy trì bởi thuật sĩ, bị Finn dễ dàng phá hủy. Hắn lập tức lao về phía Constantine, mà Constantine cũng giơ cao tay phải, nắm lấy một chảo của Finn. Cự long màu xanh sắt mang theo Constantine phá vỡ phòng thí nghiệm ngầm, bay thẳng lên bầu trời đêm sâu thẳm. Dưới ánh trăng tròn, là ngọn lửa phục thù thực sự được nhóm lại. Chương 506 tiền bối, con rồng đầu tiên mà Leon giết là ai vậy? Phòng thí nghiệm ngầm sụp đổ gây ra không ít hỗn loạn. Alendin được thuật sĩ và thị vệ bảo vệ, miễn cưỡng thoát ra khỏi đống đổ nát, xem như giữ được mạng. Thế nhưng còn chưa kịp thở dốc, Alendin đã phải gào lên, thân thể mệt mỏi lại đầy thương tích. Mau, mau triệu tập nhân thủ, bất chấp mọi giá, chặn Constantine và Finn lại cho ta. Đó, đại nhân. Alendin ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm nơi hai bóng dáng khổng lồ đang bay lượn, nghiến răng nghiến lợi. Lão thuật sĩ vừa rồi nói, đây là kế hoạch mà Constantine và Finn đã bàn bạc từ trước. Thế nhưng Alendin lại không hiểu. Nếu Constantine đã có đủ ý thức tự chủ để lập ra một kế hoạch đào thoát như thế, thì hành động này quả là quá mạo hiểm. Tính theo thời gian, lần đầu tiên Constantine gặp mặt Finn hẳn là sau trận chiến tại Hồng Long Thánh Điện, lúc Finn mang đầu hắn bay về đế quốc, bọn họ đã lên kế hoạch trốn thoát này. Nhưng khi đó Constantine hẳn là đang cực kỳ suy yếu mới đúng, hơn nữa, hắn lấy gì để chắc chắn rằng trong lần dung hợp thứ hai, hắn có thể thuận lợi thoát khỏi khống chế. Nếu không thể thoát, thì Constantine sẽ hoàn toàn trở thành vũ khí sinh học của đế quốc. Đến lúc đó đừng nói báo thù, ngay cả chút ý chí tự thân còn sót lại cũng sẽ bị xóa sạch. Alendin siết chặt nắm đấm, bên tai vang lên từng đợt tiếng la hét của thuật sĩ và thị vệ. Bọn họ liên tục thi triển các loại ma pháp công kích từ xa về phía Finn và Constantine trên không trung. Thế nhưng cái danh Thiết Dực Long Vương của Finn nào phải hữu danh vô thực, là long tộc chuyên về tốc độ, hắn nắm giữ ưu thế tuyệt đối trên không. Constantine giơ tay, nắm chặt lấy một chảo của Finn trong hình thái cự long, cả thân thể hắn lơ lửng giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn đám nhân loại bên dưới, trong ánh mắt vốn bình tĩnh dần dần bốc lên sát ý cùng hận thù rực cháy. Bọn họ nhốt ta trong khoang dưỡng thể, rạch nát huyết nhục của ta, dùng đủ loại dược thủy và ma pháp để xóa bỏ ý chí của ta. Nhưng may là, ngươi đã bố trí kết giới bảo vệ từ trước, Finn, ta đa tạ ngươi. Constantine thấp giọng nói, không cần khách khí, có thể giúp Xích Viêm Long Vương, vinh hạnh tri cực. Finn đáp, khi xưa trở về từ Hồng Long Thánh Điện, Constantine đã thử dùng ý chí sắp tắt của bản thân để thiết lập liên kết với Finn. Sau khi biết được kế hoạch của Constantine, Finn đã sớm đặt một kết giới ma pháp trong đầu hắn, dùng để tách biệt một phần ý chí bản thân, tránh bị thuật sĩ đoàn của đế quốc phát hiện. Đợi đến khi bọn họ phục sinh Constantine, kết giới sẽ tự động giải trừ, đến khi đó mới chính là lúc vị xích viêm Long Vương này thật sự được tái sinh. Ngươi định báo thù đám nhân loại kia ngay bây giờ sao, Constantine? Finn hỏi. Constantine nhìn xuống thị trấn phía dưới cùng đám người đang hoảng loạn, tùy ý vung tay ném ra một quả hỏa cầu rực cháy. Hỏa cầu lao thẳng vào đội truy binh phía dưới, gây ra một trận bạo tạc dữ dội. Bây giờ vẫn chưa phải lúc báo thù. Constantine nhìn bàn tay phải vừa thi triển hỏa cầu của mình, thân thể mới cần một thời gian để thích ứng, hơn nữa. Constantine siết chặt nắm đấm, ngay sau đó, một luồng năng lượng trắng ngần như pha lê chậm rãi tụ lại trong lòng bàn tay hắn, hơn nữa lực lượng cổ xưa này. Ta vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế. Lực lượng cổ xưa, ý ngươi là nguyên sơ chi lực. Constantine nói, lực lượng bản nguyên của nguyên sơ Long Vương Noah trong truyền thuyết. Hắn là vị Long Vương đầu tiên trong dòng lịch sử của Long tộc, địa vị chỉ dưới Long thần Tiamat. Trong khoảng thời gian bị Alendin giam giữ trong lồng dưỡng sinh để làm vật thí nghiệm, hắn đã không chỉ một lần nghe đám nhân loại kia nhắc đến thứ gọi là nguyên sơ chi lực. Là một Long Vương đã sống rất lâu, Constantine tất nhiên cũng biết thứ gọi là nguyên sơ chi lực kia là gì. Thật không ngờ, đám nhân loại nhỏ bé này lại có thể tiếp xúc được với lực lượng cổ xưa và hùng mạnh như thế, quả thực khiến hắn có chút kinh ngạc. À, nguyên sơ chi lực sao? Một trong những hợp tác giữa đế quốc và Long tộc chính là nguyên sơ chi lực ở cực Bắc. Finn nói, Tinh Du Long Vương Ravi và ta đều đã bỏ ra không ít công sức cho việc này. Hắn ngừng lại một chút, rồi lại bổ sung, Ravi thậm chí còn đánh đổi cả mạng sống. Constantine hơi ngẩn người, là ai ra tay? Còn có thể là ai? Finn không nói rõ. Nhưng Constantine đã đoán được. Leon Kasmod. Ừ, chính là tên gọi Leon đó, đã liên tiếp giết chết mấy vị Long Vương hợp tác với đế quốc. Tiểu tử. Constantine trầm giọng. Sao vậy? Ngươi ở cực Bắc bao lâu rồi? Finn ngẩn ra, không rõ vì sao tiền bối đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, khoảng chừng 5 năm. Ồ, vậy thì đúng là ngươi không biết rồi. Constantine thì thào tự nói. Không biết cái gì? Tiểu tử tò mò hỏi tiếp. Constantine hừ nhẹ một tiếng, không biết sau khi đế quốc và Leon chính thức khai chiến, kẻ đầu tiên bị hắn giết là vị Long Vương nào? Finn, ngây thơ, là ai? Tiền bối Constantine thật sự muốn hỏi một câu, ngươi cố tình đấy à? Cuối cùng, Constantine cũng không thèm chấp nhặt với hậu bối, thở dài nói, là ta. Nghe vậy, tư thế bay của Finn rõ ràng bị chệch đi một chút. Xin lỗi, ta ở cực Bắc quanh năm, ít khi hỏi thăm tình hình bên này. Ừ, không sao. Constantine khẽ động tâm niệm. Lại hỏi, bất quá mục đích hợp tác của đế quốc với chúng ta, ngoài việc kéo dài cuộc chiến, còn có cực Bắc nữa sao? Chuyện này, ta lần đầu nghe nói, là một dự án cực kỳ cơ mật để tìm kiếm nguyên sơ chi lực mà Noah để lại. Finn giải thích, nhưng sau khi Ravi chết, không còn Long Vương nào am hiểu không gian hệ ma pháp, nên không thể vượt qua lớp băng dày của cực Bắc. Vì thế hợp tác này cũng bị hủy bỏ. Nghe Finn nói vậy, Constantine trầm ngâm suy nghĩ, rồi hỏi tiếp. Ý ngươi là... Các ngươi đã nắm được vị trí của nguyên sơ chi lực bên dưới lớp băng, nhưng lại không thể vượt qua tầng băng kia, đúng chứ? Đúng vậy. Long đồng của Constantine khẽ động, một ý niệm điên cuồng lặng lẽ nảy mầm trong đầu hắn. Đám người truy đuổi phía sau vẫn không ngừng gia tăng. Phiên giang cánh tăng tốc, Constantine cũng tiện tay ném thêm vài quả hỏa cầu để cản trở truy binh. Đến lãnh địa của ta, Phin, không thành vấn đề. Thiết dực Long Vương vỗ đôi long dực, phát ra một tiếng nổ đinh tai, ẩn mình trong màn đêm dày đặc. Đồng thời, tại cổng thành đế quốc, trên nóc một tòa lầu thấp bỏ hoang, Tiger và Rebecca đang tiềm phục. Vừa rồi hỗn loạn xảy ra, bọn họ đều thu hết vào mắt. Xem ra hợp tác giữa đế quốc và Long tộc tan vỡ rồi, Rebecca nói. Không thể nói là hoàn toàn tan vỡ, nhưng sau chuyện của Constantine, e rằng sẽ không còn Long tộc nào muốn hợp tác với đám điên ích kỷ của đế quốc nữa. Tiger nói, bất quá chúng ta cũng đừng vui mừng quá sớm, Long tộc vốn thích báo thù, đợi Constantine phục hồi nguyên khí. Mục tiêu báo thù của hắn e rằng không chỉ là đế quốc. Con nha đầu điên kia đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Cha, ý của người là Constantine cũng sẽ tìm đội trưởng tính sổ. Tiger gật đầu, bất quá chí ít hiện tại hắn sẽ không ra tay. Chúng ta còn thời gian để chuẩn bị đối sách. Ừm, sắp tới lại phải giao tin tình báo cho đội trưởng rồi. Rebecca chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, lại bổ sung, thuận tiện nói luôn với đội trưởng chuyện sư tâm hội của chúng ta, hắn nhất định sẽ rất vui. Nghe vậy, Tiger hơi do dự. Lão già gãi gãi chán, có phần ngượng ngùng, đã quyết định gọi là sư tâm hội thật rồi sao? có phải hơi quá kiêu ngạo không? Chứ không lẽ là hổ hội? Vậy thì vẫn là sư tâm hội đi. Một con nha đầu điên có thể đặt tên nhóm là lão nhược bệnh tàn thai thì ngươi còn trông mong gì ở cái tên khiêm tốn chứ? Sư tâm hội nghe thật oai phong, lại rất hợp với thiết lập nhân vật của đội trưởng. Rebecca lý lẽ hùng hồn. Rồi rồi rồi, oai phong oai phong. Tiger chậm rãi đứng dậy, tay cầm thái đao, ánh mắt nhìn về phương trời đêm sâu thẳm. Ngay sau đó, hắn xoay đầu nhìn về một hướng khác, nheo mắt lại, thì thầm. Đại họa càng lớn đang đến gần, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, Hạ Lạc Đặc. Chương 507 giai đoạn lạnh nhạt sau hôn nhân. 1. Một chút đẩy tiến tuyến chính, nhân tiện suy nghĩ làm sao để cuộc sống vợ chồng ngày càng không biết xấu hổ hơn. Đám nữ hầu của Thánh Điện Ngân Long gần đây cảm thấy có chút quái dị. Từ sau khi nữ vương bệ hạ và thân vương đại nhân cùng các tiểu công chúa xem xong vở kịch ở Học viện Thánh Hít trở về, không khí trong toàn bộ Thánh Điện Ngân Long liền trở nên là lạ. Tuy rằng nữ vương bệ hạ vẫn như thường ngày, làm việc từ sáng đến tối, thỉnh thoảng còn tăng ca đến đêm khuya. Thân vương đại nhân cũng vẫn giữ tinh thần việc nhỏ nhặt ta làm trước, với thái độ tích cực của một công dân tốt, giúp bệ hạ giải quyết một số phiền phức bên ngoài, ví dụ như tiêu diệt vài chủng loài nguy hiểm xâm nhập vào lãnh địa. Phu thê phối hợp ăn ý, có thể nói là đã tái định nghĩa lại câu nữ chủ nội, nam chủ ngoại của thế gian. Nhưng, ẩn sau bề ngoài hài hòa ấy, lại là một dòng chảy ngầm đầy kỳ quái. Sau vài ngày quan sát kỹ càng dưới sự dẫn đầu của Anna, nhóm nữ hầu khẳng định, bệ hạ và thân vương đại nhân hình như đã bước vào giai đoạn lạnh nhạt sau hôn nhân. Thế nào là giai đoạn lạnh nhạt sau hôn nhân? Sau khi trải qua yêu đương nồng cháy, thành thân, sinh con, nuôi con, rồi lại yêu đương lần hai, lưu ý, giai đoạn yêu đương lần hai này tương đương với hồi quang phản chiếu của kẻ sắp chết. Một khi giai đoạn đó kết thúc, nghĩa là hôn nhân đã bước vào thời kỳ lạnh nhạt. Mà kỳ lạnh nhạt này cũng không đáng sợ, vì theo sách nói, đó là điều mà bất kỳ cặp vợ chồng nào, thậm chí đôi tình nhân nào cũng phải trải qua. Từ chỗ chuyện gì cũng có thể nói với nhau, dần trở thành không biết nói gì, mỗi ngày đều lặp lại chuyện của ngày hôm trước. Dù ban đầu nữ vương bệ hạ và thân vương đại nhân có bao nhiêu nhiệt tình, thì lửa tình ấy cũng sẽ nguội dần theo thời gian. Vậy tại sao các nữ hầu lại dám chắc rằng hai người đã bước vào thời kỳ lạnh nhạt? Lý do rất đơn giản. Các nàng đã rất lâu rồi không được ăn quả dưa nào cả. Ta đẩy cặp cổ phần này, nhưng họ không tung tin đồn, cũng không có chuyện tình cảm ly kỳ gì, thì ta sống thế nào được nữa đây? Vì vậy, với tư cách là đội trưởng nữ hầu kiêm hội trưởng hội cổ phần, Anna quyết định. Milan, nhiệm vụ khiến bệ hạ và thân vương đại nhân khôi phục lại tình cảm mãnh liệt, giao cho ngươi. Milan, vì sao lại là ta? Trên gương mặt xinh xắn thanh tú của tiểu nữ hầu đầy dấu hỏi. Tuy rằng ai cũng hy vọng bệ hạ và thân vương đại nhân có thể mặn nồng như thở ban đầu, nhưng đâu cần ta phải xông lên tiền tuyến chứ. Nếu chẳng may làm sai, khiến hai vị kia không vui, thì tiền lương của ta coi như xong rồi. Bởi vì ngươi là người duy nhất trong chúng ta từng có người yêu. Chưa đợi Anna mở miệng, Tuyết Lệ tự người bên cạnh liền cười đáp. Nàng khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đang xem trò vui không sợ lớn chuyện. Chúng ta đều độc thân hơn trăm năm rồi, thì giúp bệ hạ và thân vương đại nhân thế nào được chứ? Milan vội vàng giải thích, nhưng ta đã chia tay lâu rồi mà. Với lại, ngươi là trinh sát của đội hộ vệ, tại sao lại chạy sang nhóm nữ hầu tụi ta hóng chuyện? Tuyết Lệ trực tiếp bỏ qua câu hỏi thứ hai, chỉ trả lời câu đầu, chia tay rồi cũng từng yêu mà, vẫn có kinh nghiệm hơn bọn ta đám trắng tinh này. Tiểu nữ hầu bĩu môi, mặt đỏ bừng lên. Nàng bắt đầu vận hết công lực não bộ để suy nghĩ. Chốc lát sau, Milan thở dài như thể đã chấp nhận số mệnh. Thôi thì, ta không vào địa ngục thì ai vào? Khôi phục vinh quang Ngân Long, bổn phận ta không thể từ. Được rồi, ta đi. Nhưng ngươi phải nói ta biết phải làm gì, nữ hầu trưởng. Đương nhiên, đã chuẩn bị cho ngươi xong xuôi cả rồi. Vừa nói, Anna vừa lấy ra hai tấm vé với bìa in cực kỳ tinh xảo, đưa cho Milan. Milan nhận lấy, cúi đầu nhìn. Thử thách sinh tồn mạo hiểm ở cực Bắc. Lại còn là vé giới hạn. Không sai. Đây là vé mà Tuyết Lệ nhờ rất nhiều mối quan hệ mới lấy được đấy. Milan gãi đầu, nhưng chuyến mạo hiểm này thì có liên quan gì đến chuyện thắp lại lửa tình sau hôn nhân? Ê, ngươi không hiểu hiệu ứng cầu treo à? Milan mờ mịt lắc đầu. Hiệu ứng cầu treo chính là khi một người đi qua cây cầu nguy hiểm, tim sẽ đập nhanh hơn không kiểm soát. Nếu lúc này có người khác giới xuất hiện trước mặt, thì rất dễ đem cảm giác hồi hộp ấy nhầm thành rung động mà đối phương cũng vậy. Anna nghiêm túc giải thích. Cho nên, để giúp bệ hạ và thân vương đại nhân khôi phục lại tình cảm năm xưa, chúng ta quyết định tặng họ một chuyến hành trình thoát tim tại vùng cực Bắc. Nghe Anna phân tích đâu ra đấy, Milan không nhịn được mà lẩm bẩm than thở. Nữ bộc trưởng, nhìn thế nào cũng thấy ngươi rõ ràng có kinh nghiệm hơn ta trong mấy chuyện thế này đấy. Khụ khụ, nói gì vậy? Ta chỉ giỏi lý luận suông thôi, còn thực chiến thì vẫn phải dựa vào ngươi. Milan khẽ hừ một tiếng, thu lại hai tấm vé. Vậy ta đi đây, chờ tin tốt của ta. Ừm, toàn bộ nữ bộc đoàn đều là hậu thuẫn vững chắc của ngươi. Còn có đội thị vệ nữa. Tuyết Lệ ở bên cạnh giơ tay lên chen vào. Milan xoay người, hít sâu hai hơi, rồi nhấc chân bước về phía đại điện thánh điện. Nhìn bóng lưng nàng, có vài phần khí thế xem chết như về nhà. Hy vọng đừng trừ lương, hy vọng đừng trừ lương, hy vọng đừng trừ lương. Nàng âm thầm cầu nguyện trong lòng. Dù sao thì, việc không thuộc phạm vi công tác mà lại đi tìm bệ hạ nói chuyện, rất có thể sẽ làm chậm trễ hiệu suất làm việc của vị cuồng công tác này. Vừa cầu nguyện, Milan đã đến đại điện. Bệ hạ đang ngồi trên vương tọa xử lý công vụ trong ngày. Nhìn bóng nghiêng đoan trang, tao nhã của bệ hạ, Milan không khỏi khẩn trương nuốt nước bọt một cái. Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, nàng bước lên bậc thang, đi đến chỗ Losevis. Tới gần vương tọa, Losevis cũng không hề rời mắt để nhìn Milan một cái, nàng vẫn cúi đầu xử lý văn kiện. Có lẽ là vì trong lòng quá thấp thỏm, Milan vậy mà đứng im tại chỗ đến hơn 10 giây vẫn không dám mở miệng. Cuối cùng vẫn là Losevis lên tiếng trước, có chuyện gì sao, Milan? Tiểu nữ bộc lúc này mới hoàn hồn trở lại. Chương 508 giai đoạn lạnh nhạt sau hôn nhân, 2. Bệ hạ vẫn chăm chú nhìn tập tài liệu trong tay, không hề ngẩng đầu. Milan gãi gãi má, lắp bắp nói, bệ hạ, sắp đến giờ dùng bữa tối rồi. Ừ, ta sẽ đi. Losevis cho rằng Milan đến nhắc nàng đi ăn tối ở nhà ăn. Nhưng thật ra Milan muốn nói là, sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, bệ hạ nghỉ ngơi một chút đi. Như vậy thì nàng mới có thể nhân cơ hội đưa vé cho bệ hạ. Thế nhưng bệ hạ vẫn đang solo với công việc, Milan hoàn toàn không chen vào được. Tiểu nữ bộc gấp đến mức suýt chút nữa dậm chân tại chỗ. Thấy Milan vẫn chưa rời đi, Losevis mới đặt cây bút máy xuống, nghiêng đầu nhìn nàng. Còn gì muốn nói với ta sao? À là... có ạ. Ừ, nói đi. Chỉ là... Nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của Milan, Losevis nghiêng đầu hỏi, tư vấn tình cảm. À không không phải, ta đã chia tay với người kia từ dạo trước rồi. Ổ ngã vậy là... Tư vấn thất tình. Milan âm thầm che mặt. Bệ hạ, bọn ta còn chưa xem ngài như chuyên gia tư vấn, vậy mà ngài đã tự nhập vai trước rồi. Cũng không phải. Milan, ta rất bận. À thì... Chính là, bệ hạ, ở đây ta có hai tấm vé thám hiểm dã ngoại, vốn dĩ là định đi với người yêu cũ, nhưng giờ chia tay rồi, không dùng tới nữa, nên ta nghĩ... Tặng cho ngài và thân vương đại nhân. Nàng bịa ra một cái cớ rất đáng tin. Không ai lại nổi giận với người đến tặng lễ vật, đúng không? Quả nhiên, Losevis cũng không tỏ vẻ khó chịu vì Milan quấy rầy công việc của nàng. Thám hiểm dã ngoại. Đó chẳng phải là thứ đám nhóc tầm 20 mấy tuổi thích sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Losevis hơi sững người. Chậc, cái tên cẩu nam nhân kia chẳng phải cũng 20 mấy tuổi à? Thôi được, xem ra sau này muốn biểu đạt ý bổn nữ vương đã rất trưởng thành rồi, thì không thể lấy tuổi 20 làm tiêu chuẩn nữa rồi. Losevis âm thầm nghĩ vậy. Bệ hạ, đây không phải thám hiểm dã ngoại thông thường đâu. Milan nghiêm túc nói. Ừ, là gì vậy? Là thám hiểm sinh tồn ở cực Bắc. Kích thích lắm luôn á ngã. Nghe vậy, Losevis hơi nhướng mày, cực Bắc chi địa. Ừm. Losevis đối với nơi này vốn chẳng xa lạ gì. Tổ mẫu Veronica cùng hiệu trưởng học viện là Aurora đã từng hợp tác trong một dự án tại vùng cực Bắc này. Thế nhưng, thành quả của dự án ấy lại bị nội gián mà đế quốc cài vào đội ngũ cướp đoạt mất. Dự án thần bí kia cũng lập tức bị đình chỉ. Lúc Losevis vừa biết tổ mẫu đang ở cực Bắc, nàng vốn cũng có ý định đến đó một chuyến, muốn tìm hiểu xem tổ mẫu đang làm chuyện gì, liệu có nguy hiểm gì không. Nhưng sau khi dự án bị đình chỉ hủy bỏ, nàng cũng không còn lý do gì để đi đến cực Bắc nữa. Huống hồ nơi ấy phóng mắt nhìn ra toàn là băng thiên tuyết địa. Nghe nói lớp băng ở đó dày đến Noa ngay cả hỏa diễm của Khương Tư Đinh cũng không thể đốt xuyên. Mặc dù hiện giờ lời đồn này đã không còn cách nào chứng thực nữa rồi, một trong những trò cười địa ngục mà tên nam nhân khốn kiếp ấy yêu thích nhất. Cho nên, đến đó du ngoạn mạo hiểm, chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao? Losevis lắc đầu, ngươi tự giữ lấy đi, lỡ đâu sau này ngươi và người cũ tái hợp, biết đâu còn dùng đến. Bệ hạ, nếu không có chuyện gì khác thì đến đại sảnh ăn chờ dùng cơm đi, ta xử lý xong công việc này là... Thật ra thì, Milan bỗng nhiên lớn tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu. Losevis sững người, thật ra, Milan cúi đầu nhỏ xuống, cắn môi. Thật ra, làm mọi người cảm thấy bệ hạ và thân vương đại nhân dạo gần đây. Đã bước vào thời kỳ lạnh nhạt, cho nên mới nghĩ đến chiêu mạo hiểm ngoài trời để giúp hai người tìm lại cảm giác thuở ban đầu. Losevis chớp mắt, nghe mà có phần ngơ ngác. Ai? Thời kỳ lạnh nhạt? Ta và Leon. Losevis hơi đảo mắt, nhớ lại mấy ngày gần đây cùng Leon ở chung. Ban ngày làm việc theo quy củ, ban đêm nộp bài theo định kỳ. Cuộc sống hài hòa, sinh hoạt hài hòa, vậy thì lạnh nhạt chỗ nào? Ồ, nếu nói là lạnh nhạt, lối chơi khi nộp bài đã trở nên lạnh nhạt đi khá nhiều. Nhưng nếu bảo là thời kỳ lạnh nhạt sau khi thành thân, thì thật sự không có. Losevis vừa định mở miệng giải thích, nhưng lại đổi ý, liệu có khả năng nào là nàng là người trong cuộc nên hồ đồ, còn người ngoài lại sáng suốt. Rõ ràng bản thân nàng không cảm thấy gì gọi là lạnh nhạt, nhưng thật ra người ngoài đều nhìn ra rồi, rằng tên nam nhân khốn kiếp ấy đã bắt đầu lạnh nhạt với nàng. TSSS ngã ngã ngã. Suy đoán này đúng là có vài phần đáng để nghiệm chứng. Cảm ơn ngươi, Milan, bữa tối ta không ăn nữa, không cần đợi ta. Dứt lời, Losevis thu lại bút máy, đứng dậy, vừa bước được hai bước, như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nói. À đúng rồi, thân vương đại nhân cũng không ăn nữa. Còn chưa kịp để Milan hỏi, bệ hạ đã nhấc váy vội vã chạy lên lầu. Bệ hạ còn lấy vé nữa không ạ? Bệ hạ. Chương 509 nam nhân đã thành thục sau khi thành thân. 1. Leon vẫn còn nằm dài trên giường. Các nữ nhi thì chăm chỉ tiến học viện, mẫu long thì nguyên sơ chi lực ngày càng thuần thục, còn bản thân thì cửu ngục chi môn thần công đại thành. Năm xưa dẫn đầu quân diệt long tung hoành Nam Bắc đế quốc còn chưa từng cảm nhận được vô địch là cô đơn nhường nào, ngược lại sau khi thành thân 5 năm thì cảm nhận được thật sâu. Chậc, chẳng lẽ hôn nhân thật sự có thể thay đổi một nam nhân? Rầm. Một tiếng cửa bị đẩy mạnh cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Leon. Dựa theo lực đẩy và âm lượng khi cánh cửa bị vỗ ra, không cần đoán cũng biết là mẫu long. Dù sao thì từ trên xuống dưới thánh điện Ngân Long, cũng chỉ có mình nàng dám vỗ mạnh cửa phòng nữ vương đến như vậy. Hơn nữa Leon có chút dự cảm, mẫu long lần này 8 phần lại nổi gân thần kinh nào rồi, nếu không thì làm gì có chuyện đẩy cửa mạnh đến thế. Trước khi Losevis xông vào phòng ngủ, Leon lướt qua trong đầu một lượt xem mấy ngày nay mình có làm gì khiến nàng phát cáu không. Mâm, lén lúc nàng ngủ, tết tóc nàng thành tai thỏ. Hay là đem hết giày đế bằng của nàng giấu đi, bắt nàng phải mang đôi giày cao gót có dây buộc mà hắn thích nhất. Hoặc là dùng lưu ảnh thạch ghi lại cảnh nàng trong phòng tắm hát bài ta yêu tắm rửa, đuôi vỉnh vỉnh. Cảm giác là việc nào trong đó cũng đủ để Losevis đánh hắn một trận rồi. Nhưng, Leon tướng quân không những không có chút nào hoảng loạn, mà thậm chí còn có chút mong chờ. Nhân gian có câu, không có gia quy nào có thể thật sự trói buộc một nam nhân đã thành thân. Nếu có, vậy chứng tỏ hắn vẫn còn là tay mơ. Không giống Leon tướng quân, đã lão luyện thành thục từ lâu. Hừ, mẫu long, cứ việc thả ngựa ra đây đi. Nghĩ đến đó, liền nghe thấy tiếng giày cao gót gấp gáp gõ trên mặt đất. Không bao lâu, mỹ nhân tóc bạc đã sải bước tiến vào phòng. Leon từ từ ngồi dậy từ trên giường, sau đó cầm lấy chiếc gối bên cạnh, mặt không đổi sắc mà đội lên đầu mình. Gần như cùng lúc đó, Losevis vơ lấy con gấu bông trên giường, ném mạnh vào đầu Leon. Chỉ tiếc rằng Leon đã sớm đoán được chiêu này, từ trước đã lấy gối che đầu rồi. Gấu bông và gối đầu có một màn tiếp xúc thân mật. Nữ vương đại nhân đương nhiên là không hả giận, lại quất đuôi một cái hướng thẳng vào ngực Leon. Nào ngờ Leon tướng quân một lần nữa đoán trước, chỉ đơn giản nằm thẳng xuống, cái đuôi bạc kia liền lướt sát qua chóp mũi hắn. Hai chiêu đều hụt, nào đó long tức đến nghiến răng, xoay người nhảy lên giường muốn đè tên khốn ấy xuống mà hung hăng dạy dỗ một trận. Đương nhiên, chiêu này cũng đã nằm trong tính toán của Leon. Chỉ thấy hắn nằm trên giường, hai chân phát lực, cả người như một con lươn trơn tuột, trượt qua váy của Losevis ửng. Nội y gen đen, mẫu long đúng là biết hưởng thụ rồi lao thẳng về phía cuối giường, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Toàn bộ động tác trôi chảy như nước, không một chút dư thừa, có thể nói là giáo trình mẫu mực cấp độ phản gia bạo. Losevis lao hụt, nằm úp sấp trên giường, quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta. Nếu ngươi muốn tiếp tục phần sau hoặc chuyển thể đoạn này thành truyện tranh chibi, ta cũng có thể giúp nhé. Leon. Hắn tính nhẩm trong đầu một chút, các bước gần như hoàn tất rồi. Leon vỗ vỗ cái gối trong tay, cẩn thận đặt sang một bên, sau đó ra vẻ như không có chuyện gì, thong dong chào hỏi. Buổi chiều tốt lành, bệ hạ. Buổi cái đầu ngươi ấy. Losevis chỉnh lại y phục, giận dỗi ngồi phịch xuống mép giường. Không biết bệ hạ lần này phát điên kiểu gì nữa, có thể kể cho ta nghe một chút không? Losevis khoanh tay trước ngực, hừ lạnh không nói một lời. Thấy nàng như thế, Leon suy nghĩ chốc lát, liền bước tới, mặc kệ ánh mắt muốn giết người của nữ vương, thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng. Losevis trừng mắt lườm hắn, mặt mũi đầy khó chịu. Nhưng thế thì nhằm nhò gì với một người đàn ông đã có gia đình lại còn EQ cao. Chương 510 nam nhân đã thành thục sau khi thành thân. 2. Chỉ thấy Leon nhẹ nhàng cầm lấy cái đuôi của Losevis. Nàng khẽ quẫy hai cái mang tính tượng trưng muốn rút về, nhưng Leon đã mượn lực, cố tình để cái đuôi của nàng vung vẩy đập vào tay mình. Sau đó còn ra vẻ yếu ớt, giả bộ thê thảm nói, ái chà, đuôi của bệ hạ thật lợi hại. Đánh một cái mà ta kẻ tù binh nhỏ bé yếu ớt suýt nữa mất luôn ý chí sống rồi đó ngã. Quy tắc hôn nhân số 1, muốn bắt trước buông, muốn thắng trước thua tỏ vẻ yếu thế để địch chủ quan. Bên ngoài Losevis vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng khóe miệng đã bắt đầu cứng lại vì cố nén cười. Nàng rút đuôi về, ra vẻ nghiêm túc nói, biết bản nữ vương lợi hại chưa? Sau này ngoan ngoãn chịu đòn, nghe rõ chưa? Phải, bệ hạ dạy rất đúng. Quy tắc hôn nhân số 2, tích cực nhận sai, đánh chết cũng không sửa. Ngươi bây giờ nói thì hay lắm, lát nữa quay đầu là quên ngay. Losevis oán trách. Đâu có, người người đều biết, ta là người thương vợ nhất trần đời. Quy tắc hôn nhân số 3, lôi kéo người ngoài, pháp không trách chúng. Losevis vừa bực vừa buồn cười, lườm hắn một cái, gọi vợ nghe thân mật như thế, ai không biết còn tưởng chúng ta thật sự là vợ chồng ấy chứ. Như vậy là dỗ xong rồi, Leon nghĩ thầm. Mẫu long không giống với phụ nữ bình thường. Phụ nữ thường sau khi được dỗ là sẽ thay đổi sắc mặt ngay, một tiếng phu quân ơi, hai tiếng phu quân à, ngọt tới buồn nôn. Nhưng mẫu long thì khác. Khi mẫu long nói ra những câu như ta không phải vợ ngươi, chúng ta không phải vợ chồng, ta căn bản không thích ngươi đó mới là lúc nàng thực sự vui vẻ rồi. Đừng hỏi tại sao, hỏi là có kinh nghiệm. Vậy ngươi vừa rồi tức giận xông vào là vì chuyện gì? Cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Losevis hé môi định nói, nhưng lại do dự. Nàng vốn định hỏi Leon, chúng ta có phải đang bước vào cái gọi là giai đoạn nguội lạnh rồi không? Gần đây hình như ngươi chẳng còn hứng thú với ta nữa. Nhưng nếu hỏi thế, chẳng phải là tự thừa nhận nàng rất để tâm đến cảm giác của Leon sao? Để cho cái tên cẩu nam nhân kia bắt được nhược điểm, thì hắn còn không lên mặt mà làm tới. Thế nên lời đến miệng lại bị nàng nuốt trở vào. Sau một hồi suy nghĩ, Losevis đổi cách nói. Gần đây, kế hoạch duy trì gia đình giả của chúng ta hình như có chút vấn đề rồi. Leon sửng sốt, có vấn đề. Vấn đề gì? Chính là Milan các nàng cảm thấy chúng ta nhạt rồi. Nhạt? Gì nhạt? Cảm tình nhạt rồi. Ngươi chẳng phải đã nói giữa ta và ngươi không có tình cảm sao? Vậy còn nhạt nhẽo gì nữa chứ? Giữa ta và ngươi đúng là không có tình cảm, nhưng trong mắt người ngoài thì lại có đó. Losevis nghiêm túc giải thích. Milan vừa mới tìm ta, nói rằng nàng cảm thấy hai chúng ta đã bước vào giai đoạn nhạt nhẽo sau khi thành thân. Nàng nói rằng ngươi, nói ta làm sao? Losevis hơi đỏ mặt, trong lòng cũng có chút chột dạ. Chột dạ là vì rõ ràng câu hỏi tiếp theo vốn là điều nàng muốn hỏi, nhưng vì phải giữ đúng hình tượng nữ vương, nên đành phải uất ức để tiểu thị nữ gánh thay. Nói rằng ngươi không còn quan tâm đến ta như trước nữa. Losevis xoay chuyển lời nói, vội vàng tiếp lời. Ngươi xem, chẳng phải điều này cho thấy cái gia đình giả tạo của chúng ta trong mắt người ngoài đã bắt đầu lộ ra sơ hở rồi sao? Leon chớp chớp mắt, trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu như đã lĩnh ngộ được điều gì. Ngươi nói có lý. Đã là diễn cho người khác xem, thì không thể dùng tiêu chuẩn của bản thân để đánh giá được. Hiệu quả thể hiện như thế nào, nên để người ngoài quyết định, ý ngươi là thế phải không? Đúng là ý đó. Vậy ngươi nói với Milan thế nào? Leon hỏi. Losevis khựng lại một chút. Rồi ấp úng đáp. Không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng hai ta vẫn như trước. Thật là một câu trả lời chẳng có chút sức thuyết phục nào đấy, mẫu long. Leon không chút khách khí mà chọc thẳng. Thế thì phải làm sao mới có sức thuyết phục? Ngươi giỏi thì ngươi nói đi. Đương nhiên là ta giỏi rồi. Leon ngẩng cao ngực đầy kiêu hãnh, khẽ ho hai tiếng, sau đó nghiêm túc nói. Thứ nhất, chúng ta chưa từng bước vào giai đoạn lạnh nhạt. Như người xưa có câu, phu thê già là thất niên chi dương, mà chúng ta mới thành thân có 5 năm, còn chưa tới lúc ngứa ngáy gì đâu. Thứ hai, cho dù có thêm 2 năm nữa đi chăng nữa, thì cũng sẽ không có giai đoạn lạnh nhạt, bởi vì nữ vương bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn làm cho hứng thú, liền hỏi tiếp. Bởi vì mỗi ngày bên cạnh ngươi đều vô cùng vui vẻ, thì làm gì có chuyện lạnh nhạt được. Losevis, ……. Còn nữa, ta không cho rằng thể hiện tình cảm phu thê là phải dính lấy nhau suốt ngày trước mặt người khác. Chừa cho nhau chút không gian riêng tư một cách hợp lý mới càng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống vợ chồng. Losevis, còn nữa, ta chưa từng không quan tâm đến ngươi. Ta rất để tâm đến ngươi, Losevis. Không có ngươi, ta sống không nổi. Losevis, bởi vì ngươi phải nấu cơm cho ta ăn. Losevis. Được rồi, cuối cùng. Leon quay đầu nhìn Losevis, chăm chú nhìn vào đôi đồng tử bạc của nàng, từng chữ một. Nếu sau đó vẫn còn người cảm thấy chúng ta lạnh nhạt, không còn yêu nhau nữa, thì ta đề nghị họ hãy đến tìm phó hiệu trưởng Wilson lấy một bản sao ảnh thạch của vở kịch Như Ái Tây Trầm, rồi tua nhanh đến câu thoại cuối cùng. Chương 511 hồi đáp, 1. Câu thoại cuối cùng trong vở kịch Như Ái Tây Trầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.